Đại Ma Vương Không Hợp Cách, tác giả Nhất Mộng Hoàng Lương, thực hiện Thư Viện Báo, chương 543, chương 176, cố lên. Ba viên tinh thần lăng không, một viên kiếm tinh, một viên bách hoa tinh, còn có một viên hai khói trắng đen lượn lờ, tử khí trùng thiên khổng lồ tinh thần, đây quả thực như là giống như mộng ảo. Người bình thường nằm mơ đều không nghĩ tới, thế gian lại còn có người có thể khống chế tinh thần tác chiến. Đây quả thực quá không thể tưởng tượng nổi, bất quá mọi người lập tức liền ý thức được. Một trận tựa hồ âm thần muốn thắng, nhân loại hai đại cao thủ hoàn toàn bị trấn áp. Trên bầu trời, Trường Mi mặc dù biết địch nhân vô cùng cường đại, bất quá y nguyên rút kiếm giết tới vòm trời. Cường đại như hắn cũng bắt đầu không ngừng ho ra máu. Thụ thương, Hắc Vô Thường cười nhạo nói. Trường Mi, nể tình ngươi là Thục Sơn môn nhân phân thượng, cho ngươi thêm một lần cơ hội. Mau mau cút đi, chúng ta tha chết cho ngươi. Trường Mi bĩu môi nói. Nói nhảm nhiều quá, đời ta làm việc từ tâm. Nếu là hôm nay thối lui, đạo tâm bất ổn, con đường phía trước cũng liền đoạn mất. Huống chi, mạng của lão tử, sinh tử tùy tâm, không cần người tha. Giết, nhìn xem Trường Mi ở trên bầu trời khống chế lấy kiếm tinh vừa đi vừa về sát phạt. Càng đánh càng tổn thương nhưng cũng càng đánh càng cuồng về sau. Hái Hoa Ma Quân cắn răng nói, ghệ mẹ hắn, Hái Hoa Ma Quân cũng phóng lên tận trời. Phối hợp Trường Mi đối chiến Hắc Bạch Vô Thường, cho dù hai người liên thủ y nguyên không phải là đối thủ của Hắc Bạch Vô Thường. Bị áp thế càng ngày càng thảm, trên mặt đất, các mấy người thấy cảnh này, cũng là một trận nóng vội, mặc dù Trường Mi cùng Hái Hoa Ma Quân cũng không phải người của mình. Nhưng là giờ này khắc này, bọn hắn cũng tính được là người một nhà. Dù sao địch nhân của bọn hắn đều là Hắc Bạch Vô Thường. Các, làm sao bây giờ? Chúng ta hiện tại hoàn toàn giúp không được gì a. Tiểu Diệp Tử lo lắng bứt tóc. Một khi Trường Mi bọn hắn bại, chúng ta cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Không thể lại nhìn như vậy lấy. Phải làm chút gì mới được. Bộ Tùng cũng đến. Các, người suy nghĩ một ít biện pháp đi. Các thở dài nói. Tại thực lực tuyệt đối trước mặt, hết thảy âm mưu đều là gà đất chó xanh, cũng không phải hoàn toàn không có cách nào. Đúng lúc này, Tô Tô mắt to lóe ra một vệt tinh quang. Các cũng nhìn về phía Tô Tô, có biện pháp. Lúc này, luôn luôn có chút lanh lợi Tô Tô mở miệng. Tô Tô tính cách là một chỉ tiểu hồ ly tính cách. Nàng có chút lười, cũng không quá thích nói chuyện. Nhưng là mỗi lần gặp được sự tình, nàng tổng có một ít chính mình riêng biệt nhỏ biện pháp. Vì vậy, dù là Lạc Mô, Tiểu Diệp Tử, Dương Dương ba nữ lời nói rất nhiều, nhưng là Tô Tô luôn có phương pháp của mình, để mọi người chú ý tới mình. Tương phản, cùng Bộ Tùng cùng đi mặt khác, ba người thiếu niên thì có vẻ hơi bình thường. Bọn hắn cũng biết chính mình không được. Sở dĩ chủ động gánh vác lên một chút việc vặt vãnh, rất ít lẫn vào tình huống bên này, lần này cũng không có bị một nồi chộp tới. Nghe được Tô Tô nói như thế, mọi người cũng biết Tô Tô khẳng định lại có quỷ ý tưởng. Từng cái mắt to chớp chớp nháy, nhìn xem Tô Tô, Tô Tô xinh đẹp mặt ửng đỏ nói, hiện tại chúng ta biện pháp duy nhất chính là kéo dài thời gian. Nhưng là bằng thực lực của chúng ta thật muốn nhúng tay cấp độ này chiến đấu. Chỉ sợ còn không có động thủ liền ngòm củ tỏi. Bộ Tùng gấp vò đầu bứt tai mà nói. Tô Tô, ngươi đừng nói những không có ích lợi gì kia. Nói điểm chính, Tô Tô y nguyên không nhanh không chậm mà nói. Sở dĩ, chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp kích phát bọn hắn đấu trí. Bộc phát ra càng lực chiến đấu mạnh mẽ mới được. Kết quả tốt nhất là bọn hắn chiến thắng Hắc Bạch Vô Thường. Kém cỏi nhất cũng có thể kéo dài nhiều thời gian hơn. Thế nhưng là chúng ta có biện pháp nào kích phát bọn hắn đấu trí à? Tiểu Diệp từ đầu óc so tương đối thẳng, làm người hơi có vẻ hay, trực tiếp liền hỏi. Tô Tô lườm liếc mắt các nói, chúng ta không được, nhưng là các đi, sức mạnh của ái tình vẫn là rất đáng sợ. Lời này vừa nói ra, đám người nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ, từng cái nhìn về phía các lườm hắn nhóm một cái nói, ta là nam, ngươi là khó được dáng dấp xinh đẹp như vậy, đừng lãng phí, các, nhanh, cho Trường Mi tiểu ca ca cùng Hái Hoa lão gia gia thêm cái dầu. Tiểu Diệp Tử lập tức lôi kéo các, kêu lên, Lạc Mô cũng trên bên cạnh cổ động nói, đúng đúng đúng, nhanh, các, đến, hô cố lên, các lần nữa bó tay rồi. Hắn đến cùng gặp được đều là những người nào a? Một cái dùng cùng hắn tắm rửa cùng giường làm uy hiếp, buộc hắn làm việc hỗn đản, cộng thêm một nhóm để hắn giả mạo nữ nhân lắc lư người khác thuộc hạ. Các xem như phát hiện, cùng với Giang Ly, liền không có một người tốt. Đúng lúc này, đại cáp một tiếng giống, lớn Trường Mi lông, các để ngươi cố lên. Lời này vừa nói ra, đám người sững sờ, trong lòng tự nhủ, ngươi đây cũng quá trực tiếp, lừa gạt quỷ, đoán chừng quỷ đều không tin. Nhưng mà trên bầu trời Trường Mi lực lượng rõ ràng tại thời khắc này bạo phát, cả người sức chiến đấu tăng lên hơn 1/10. Đại kiếm hoành không dĩ nhiên đem hắc bạch vô thường đều quét bay đi. Mọi người xem xét, trong lòng không còn gì để nói. Cái này cũng được. Tiểu Diệp Tử tuét miệng nói. Quả nhiên, yêu đương bên trong người không có trí thông minh. Oanh, sau một khắc, hắc bạch vô thường bộc phát, đem Trường Mi đánh bay ra ngoài. Trường Mi lâm không một cái cuồn cuộn, bịch một tiếng đứng ở trước mặt mọi người, hai mắt sáng lên nhìn các liếc mắt, sau đó ngượng ngùng nghiêng đầu đi nhìn xem đại cáp. Thật, đại cáp với tư cách một cái ác ma, căn bản không biết vì sao kêu tam quan, vì sao kêu nói láo đỏ mặt, trực tiếp trừng tròng mắt kêu lên, ta dùng ta đầu chó đảm bảo là thật, ngươi làm xong, ta dẫn ngươi đi xem hắn tắm rửa. Bành, một cái bàn tay thô nện ở đại cáp trên đầu, đại cáp trực tiếp bị đập vào trong đất, lại là các xuất thủ. Trường Mi nhìn chòng chọc vào các, phảng phất nghĩ phải chờ tới một đáp án giống như. Các trao mày, đúng lúc này, hắc bạch vô thường đi lên, các cuối cùng mở miệng, ta là nam nhân. Trong nháy mắt đó, không khí phảng phất đều đọng lại. Tiểu Diệp Tử, Dương Dương, Tô Tô đều xoa mi tâm, một bộ cái này huynh đệ không có thuốc nào cứu được dáng vẻ. Kết quả Trường Mi lại cười, ta biết, ta kỳ thật thích nam nhân. Ầm ầm, trong nháy mắt đó, mọi người chỉ cảm thấy thiên lôi cuồn cuộn a. Tiểu Diệp Tử, Dương Dương, Tô Tô, Đại Cáp, Mị Thương Hải mấy người chỉ cảm thấy mình tựa như là tại ngồi xe cáp treo. Chợt chợt, ung dung, cả người đều mộng bức. Các cũng mộng bức, vốn cho rằng nói giới tính đối phương sẽ biết khó mà lui. Kết quả dĩ nhiên là biết nam mà lên. Cái này cũng quá ti em giật. A, các tiểu dung vô cùng mộng bức. Thực sự không có gì nói. Tới một câu, cố lên, tốt. Trường Mi mặc dù 10 phần cố gắng nghĩ phải gìn giữ phong độ của mình, cố gắng bảo trì biểu lộ không thay đổi, nhưng là y nguyên hưng phấn răng lỗ thủng đều bật cười. Trường Mi đột nhiên quay người, rít lên một tiếng, sức chiến đấu dĩ nhiên lần nữa tăng vọt 3 thành. Thậm chí hắn năng lượng trong cơ thể đều tại cuồn cuộn gào thét, cả người tựa hồ sắp đột phá. Trường Mi trực tiếp đại kiếm quét qua, đem hắc bạch vô thường đánh lui, sau đó trực tiếp rút kiếm giết tới, sửng sốt lấy sức một mình áp chế hắc bạch vô thường hai đại âm thần. Cái này tình hình chiến đấu nghịch chuyển tràng diện, đừng nói nghe không được bên này nói chuyện dân mạng nhóm nhìn không hiểu thấu. Liền liền các, đại cáp, Toto mấy người cũng là một mặt mộng bức. Cái này hiệu quả cũng quá tốt rồi đi. Đại Cáp không nhịn được nói thầm. Quả nhiên, cùng giới mới là chân ái a. Khác họ cũng là vì sinh con sinh sôi hậu đại. Ngươi xem một chút, cái này chiến đấu lực. Nếu là các biểu hiện gợi cảm điểm, nói với hắn thắng liền cùng một chỗ sinh con. Các ngươi nói cái kia Trường Mi tiểu tử có thể hay không đem thập điện Diêm La đều đánh ngã rồi. Đám người trực tiếp lườm hắn liếc mắt. Hiển nhiên loại khả năng này cơ hồ là số không. Bất quá Đại Cáp phương hướng là đúng. Thế là một nhóm gia hỏa hô to lên. Trường Mi, cố lên a, các nói ngươi nhất tuyệt. Trên trời Trường Mi gầm thét liên tục, như là điên cuồng, vô cùng hưng phấn, sức chiến đấu bão tố thăng, ngạnh sinh sinh đem Hắc Vô Thường đều đánh thổ huyết. Hai đại âm thần cũng nổi giận, dĩ nhiên trước mặt người trong thiên hạ, bị một nhân loại trấn áp, quá mất mặt, ngươi muốn chết. Hắc Vô Thường giống to đồng thời, câu hồn tinh bên trong bộc phát ra vô tận âm khí. Hắn một miệng nuốt vào về sau, trực tiếp lắc mình biến hóa thành một tôn trăm thước cao to lớn ác quỷ hình tượng. Đồng thời thực lực của hắn tăng vọt, Bạch Vô Thường cũng giống như thế. Hai người trực tiếp hiển hóa bản tôn xuất chiến. Hắc Vô Thường một phát bắt được Trường Mi phi kiếm, gầm lên giận dữ bên trong dĩ nhiên đem phi kiếm bắt vang lên kèn kẹt. Phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ nổ tung. Bạch Vô Thường một gậy quét tới, Hái Hoa Ma Quân nửa người trực tiếp bị nện hết rồi. Trường Mi một cánh tay đi theo nổ nát vụn, hai người trực tiếp phế đi. Nhân loại, đây chính là các ngươi cùng thần chênh lệch. Chúng ta nắm giữ tốt nhất tài nguyên, cường đại nhất công pháp, cho dù là cùng cảnh giới, các ngươi cũng vô pháp cùng chúng ta đánh đồng. Hắc Vô Thường đang gầm thét. Trường Mi nói, ta là Thục Sơn đệ tử, ta chính là thiên thần tộc Bính Linh Công môn người, ngươi dám giết ta, nghe đạo Bính Linh Công ba chữ. Hắc Bạch Vô Thường thân thể run lên, Hắc Vô Thường hơi có vẻ do dự truyền âm Bạch Vô Thường. Cái kia Bính Linh Công chính là Đông Nhạc Đại Đế Tam Nhi Tử, lại xưng Thái Sơn Tam Lang, Bính Linh Thái Tử. Năm đó phong thần đại chiến, hắn lập qua đại công, quả thực có chút khó chơi. Ngươi không cần phải nói, không phải liền là cái kia Hoàng Thiên Hoa a. Lần này chúng ta là phụng mệnh làm việc, giết Giang Ly thi triển mầm hỏa. Cái này Trường Mi bất quá là Hoàng Thiên Hoa môn nhân mà thôi. Bọn họ người không có 3000 cũng có 2000. Thật náo đứng lên, Bính Linh Công cũng chưa chắc sẽ vì hắn chỗ dựa. Đừng quên, chúng ta là thần, mà hắn là người, hắn mới là người ngoài. Bạch Vô Thường nói, nghe được cái này lời nói, Hắc Vô Thường cảm thấy Bạch Vô Thường nói rất đúng, gật gật đầu. Sau đó Hắc Vô Thường cười lạnh nói, Trường Mi, ngươi mặc dù là Bính Linh Công môn người, nhưng là hôm nay ngươi chống lại thần lệnh, che chở tội nhân. Đây chính là tội chết. Hôm nay ai đến đều liền không được các ngươi. Nghe đạo Hắc Vô Thường giống to, trên internet một mảnh trầm mặc. Mọi người biết, một trận nếu là không có ngoài ý muốn, hẳn là kết thúc. Nhân loại bên này thất bại thảm hại. Đúng lúc này, Thiện Quả lão nhân mở miệng. Ba đại thần tộc, Thiên Thần, Yêu Thần, Âm Thần, mặc dù Âm Thần xếp hạng cuối cùng, lại cũng không phải là loài người có thể đối kháng. Một trận chiến này kết thúc, Âm Thần thắng. Mọi người nghe được cái này lời nói, mặc dù không nguyện ý thừa nhận, nhưng là sự thật thắng với hùng biện, cũng không có gì đáng nói. Lúc này Hắc Vô Thường động thủ, đại thủ mở ra, đối với Trường Mi mấy người liền đập tới, đồng thời cười như điên nói, Diêm Vương muốn ngươi canh ba chết. Ai dám lưu ngươi đến canh năm? Ta dám. Đúng lúc này giống to một tiếng như là chín thiên lôi đình bảo tạc giống nhau vang vọng vòm trời. Đi theo mọi người phát hiện nguyên bản theo mặt trời xuống núi dần dần ảm đạm bầu trời lập tức liền phát sáng lên, hỏa hồng sắc chiếu sáng rượu đại địa, đem đại địa đều nhuộm thành hỏa hồng sắc. Mọi người theo bản năng nhìn hướng lên bầu trời, vệ tinh cũng đem ống kính chuyển quá khứ. Trong nháy mắt đó, toàn bộ thế giới đều là hoàn toàn tĩnh mịch. Từng cái há to miệng, mở to hai mắt nhìn, một mặt vẻ không dám tin. Chỉ thấy trên bầu trời, một cái vô cùng to lớn người khổng lồ khiêng một mảnh đốt hỏa diễm thiêu đốt đại lục từ trên trời giáng xuống. Cái kia đại lục ở bên trên còn có thật nhiều tinh thần tại cuồn cuộn. Tràng diện vô cùng không thể tưởng tượng. Đây đã là không thể dùng hùng vĩ để hình dung. Tất cả mọi người chỉ cảm thấy một trận tê cả da đầu. Toàn thân như nhũn ra. Cái này, mọi người rất muốn nói chút gì. Thế nhưng là bọn hắn lại phát hiện tại thời khắc này. Bọn hắn từ nghèo, bất quá có người gọi ra. Giang Ly, là Giang Ly, mọi người cũng đều nhận ra Giang Ly. Sau đó từng cái theo bản năng lộ ra mỉm cười. Bởi vì bọn hắn biết, cái kia hai cái âm thần phải xui xẻo. Đồng thời có người cười to nói, thiện quả, ngươi nghiêu bước, chúc mừng ngươi, lại muốn sữa chết hai cái âm thần. Ha ha ha, thiện quả lão nhân một trận không làm sao. Gượng cười hai tiếng nói, cái này, ân, trùng hợp, thật là trùng hợp. Mọi người tiếp tục cười, trên internet một mảnh vui mừng. Trong hiện thực, hắc bạch vô thường mặt đều tái rồi. Bọn hắn là âm thần, kiến thức xa so với nhân loại nhiều hơn nhiều. Bọn hắn liếc mắt một cái liền nhận ra cái kia phiến thiêu đốt lên đại lục là thuộc về Tiếp Hòa Bộ thiên thần tộc địa, muốn đem đại lục này đoạt tới, trừ phi diệt Tiếp Hòa Bộ thiên thần tất cả mọi người. Nếu không căn bản không có khả năng. Nói cách khác, Tiếp Hòa Bộ bị cái này nhân loại diệt tộc. Chuyện này quá đáng sợ. Tin tức cũng quá rung động. Bọn hắn gặp qua Dương Hằng. Kia là một cái vô cùng đáng sợ tinh chủ. Trong tay càng có Tiếp Hòa Bộ trấn tộc chi bảo. Tiếp Hỏa Kỳ, danh xưng có thể thống khiến tam giới chi hỏa. Không gì không thiêu cháy. Tiếp Hỏa Bộ còn có một viên mặt trời hỏa tinh biến thành hỏa điểu. Sức chiến đấu không kém với Dương Hằng, lại thêm một quần tinh chủ cấp bậc Tiếp Hỏa Bộ trưởng ra. Tiếp Hỏa Bộ người không nhiều, nhưng là thực lực tuyệt đối không kém. Chí ít hắc bạch vô thường cũng không dám đi đón Hỏa Bộ trang bức. Nhìn xem Tiếp Hỏa Bộ tộc địa bị một cái người một tay kháng trên bờ vai trang cảnh, hắc bạch vô thường chỉ cảm thấy da đầu đều nhanh nổ tung. Đây mà vẫn còn là người ư? Cái kia thân thể cao lớn đứng trong tinh không, một cái tròng mắt đều so với bọn hắn phía sau tinh thần lớn rất nhiều. Giang Ly lạnh lùng nhìn xem hai người, hỏi, Diêm Vương, để ai chết a? Hắc bạch vô thường lại không có trước đó cuồng vọng. Giờ này khắc này, hai người muốn khóc a. Bọn hắn đã sớm nghe nói Giang Ly cường đại, nhưng là bọn hắn một mực không có quá coi ra gì. Nhân loại mặc dù cũng thỉnh thoảng xuất hiện một chút tuyệt thế thiên tài yêu nghiệt, nhưng là những này người đồng dạng đều sẽ bị thần tộc thu nạp, tẩy não, trở thành nhà mình tay chân, đồng thời sẽ làm nhiễu bọn hắn tu hành. Tỉ như bọn hắn bước vào tinh chủ cấp bậc thời điểm, thần tộc sẽ cưỡng ép cho bọn hắn một chút hành tinh giác ký thác thần hồn. Nhân loại thiên tài nháy mắt lưu lạc làm phế vật, lại bất thành uy hiếp, lại thêm các loại thần thông công pháp hạn chế, tốt công pháp đều bị lấy đi, lưu lại chỉ là nhị tam lưu công pháp. Dạng này nhân loại thiên tài lợi hại hơn nữa cũng không vượt qua nổi tinh chủ cấp độ. Cả một đời đều thẻ trên cấp độ này bị thần nô dịch. Sở dĩ bọn hắn căn bản không để ý Giang Ly tên thiên tài này thân phận. Chỉ khi bình thường thiên tài đối đãi, cho dù như hai người này cũng bố trí không ít chuẩn bị ở sau. Sát chiêu, bao quát trước mắt đại trận. Có thể nói hai người mặc dù không có coi Giang Ly là chuyện, nhưng là nên chú ý đều chú ý. nhưng là vạn vạn không nghĩ tới, cho dù là bọn họ đã đầy đủ coi trọng Giang Ly, đầy đủ cẩn thận, kết quả vẫn là thất sách. Hai người ở trong lòng mắng to cung cấp tin tức người tổ tông 18 đời. Đây chính là cái gọi là đỉnh cấp thánh nhân, hư hư thực thực tinh chủ cấp độ tồn tại. Cái này TM rõ ràng chính là một cái sống tổ tông. Chết biến thái a, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.